Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 166 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Mạnh Ngọc Sách chấm viết. Dịch giả, vong mạng, độc hành, hoàng trúc, vong hồn. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 514, vào điện. Tuyết Dao cùng Kim Sắc Linh Cầm vất vả lắm mới ngăn được Hắc Sắc Cự Viên đã bị thương. Những người khác cũng không rảnh để ý chuyện khác. Nếu như có thêm một con yêu mãng to lớn nữa đến, trận tuyến mà mọi người phải vất vả mới ổn định được sẽ sụp đổ ngay. Tình hình hiện nay rất là nguy cấp, che giấu thực lực dù rất cần thiết, nhưng che giấu quá cũng sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Tiếng của Tịch Ảnh vang lên trong thức hải Viên Minh. Ta hiểu rồi, Viên Minh đáp. Chỗ này giao cho các ngươi. Viên Minh nói một câu với đám người Long Trùng và Khung Vân. Đoạn cầm lấy Tử Tinh Cửu Long Thương vọt tới phía con Bách Trượng Yêu Mãng. Khi hắn vọt tới phía trước, con Yêu Mãng cũng đang ầm ầm lao qua. Nó ngẩng cái đầu to như gian phòng lên, há miệng to như chậu máu, phun ra lưỡi rắn màu đỏ rậm, nhè hai chiếc răng nanh độc hai bên để lộ ra hai tuyến độc, phun một cái về Viên Minh. Chỉ thấy nọc độc cuồn cuộn phun ra như nước lũ, ăn mòn không khí giữa không trung, tạo ra những tiếng bụp bụp. Đồng thời bốc lên một mảng sương mù lớn màu tím. Những con yêu thú quanh đó không kịp tránh né bị dính phải nọc độc, lập tức bị thịt da tiêu tan, hóa thành một vũng máu. Những yêu thú khác thấy vậy, con nào con nấy sợ mất vía, vội vàng tách ra hai bên chạy trốn. Viên Minh lại không hề động đậy chút nào, cứ thể để sương độc bao trùm xung quanh mình. Tử Tinh Cửu Long Thương tỏa ra hào quang, ngưng tụ thành lồng ánh sáng chắn xung quanh người hắn, ngăn tất cả nọc độc ở bên ngoài. Cùng lúc này, một dải sáng màu tím xẹt qua đầu yêu mãng. Đầu yêu mãng da tróc thịt bong, cổ bị vạch một vệt dài hơn một trượng, máu tươi ào ạt chảy ra. Yêu mãng điên cuồng vung vẫy đầu, phát ra tiếng gào rít kinh thiên động địa. Cái đuôi như một bức tường đen xé gió quét ngang. Viên Minh lấy làm kinh hãi, lập tức vung trường thương, đâm tới cứng rắn, đón đỡ đuôi rắn. Đuôi rắn bị đâm thủng một lỗ, nhưng Viên Minh cũng bị một lực khủng khiếp hất văng ra ngoài. Phần thân to dài của yêu mãng đột nhiên biến thành huyễn ảnh, vô cùng linh hoạt quấn quanh người Viên Minh, rồi ra sức đè ép với mớ cơ thịt như tinh thiết. Một tiếng rắc nhỏ vang lên, cả người Viên Minh bị ép thành một cái bánh thịt. Máu tươi bắn ra tuôn tóe. Bách Trượng Yêu Mãng phát ra tiếng kêu đắc ý, cắn về phía thi thể Viên Minh, muốn nuốt tên đáng ghét này vào trong bụng để phát tiết nỗi hận trong lòng. Đúng thời khắc này, tầm mắt trước mặt nó đột nhiên vỡ vụn ra. Thi thể nát vụn của Viên Minh đột nhiên biến mất không thấy tăm tích. Hết thảy những thứ vừa xảy ra hiển nhiên chỉ là một hồi huyễn cảnh. Cùng lúc này, từng nhánh dây leo tím đen thô to xuyên qua làn sương độc mà không chịu chút ảnh hưởng nào, nhanh chóng quấn chặt thi thể yêu mãng, trói nghiến nó như đòn bánh tét. Không những vậy, còn muốn đâm thủng vảy của nó để cắm sâu vào bên trong. Yêu mãng vừa giận vừa sợ, lập tức vặn vẹo thân mình, dễ dàng kéo đứt hết đám dây leo. Thân ảnh Viên Minh xuất hiện giữa không trung, hắn nhấc tay vung lên. Lực lượng sao trời từ trên Tử Tinh Cửu Long Thương bắn ra, hóa thành một ngôi sao băng rơi xuống, bất thình lình xuyên qua thân thể cự mãng, đóng đinh nó xuống đất. Hùng quang trong mắt của cự mãng lóe lên, thân rắn vặn vẹo, cứng rắn thoát ra khỏi Tử Tinh Cửu Long Thương. Chỉ có điều vì vậy mà vết thương bị mở rộng gấp mấy lần, máu tươi ồ ồ chảy ra. Là cơ hội tốt. Vẻ vui mừng hiện lên trong mắt, Viên Minh lập tức phủ thần thức xuống, thi triển huyễn thuật thêm một lần nữa. Bên trong Thâu Thiên Đỉnh, phân hồn thứ nhất cũng đưa thần thức phủ xuống hỗ trợ chủ hồn. Ánh mắt cự mãng nhất thời trở nên đờ đẫn, động tác lần nữa trì trệ. Một cái bóng màu tím đen từ mặt đất vọt lên, nhìn kỹ thì chính là Hoa Chi. Nó nhoáng người một cái rồi chui vào vết thương trên thân cự mãng. Những đoạn dây leo đứt gãy rớt trên mặt đất quanh đó như vật sống trường nhanh tới, chui vào trong vết thương của cự mãng. Yêu mãng chỉ nhoáng cái đã thoát khỏi huyễn cảnh, nhưng trong người lại nổi lên cảm giác đau đớn không chịu nổi, không ngừng vặn vẹo, lăn lộn thân thể to lớn trên đất. Yêu thú xung quanh đó bị nó hại thảm, không biết bao nhiêu con bị ép chết. Đám người long trùng thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ. Cổ dao động thần hồn cường đại vừa rồi. Viên minh này không phải là... Kim Vân tiên tử nhìn qua, mắt chớp chớp. Để Hoa Chi xử lý yêu mãn, viên minh nhanh chóng xách thương, phóng tới chỗ hắc sắc cự viên, hội hợp cùng với tuyết dao đánh cho hắc sắc cự viên vốn đã bị kim diễm làm bị thương, phải liên tục bại lui. Dù hai yêu thú cấp 4 này đã bị ngăn, nhưng số lượng yêu thú xông tới sơn cốc càng lúc càng nhiều. Đám người chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tình thế ngày càng bất lợi. Thiên Bảo đạo nhân nhìn đám yêu thú càng lúc càng đông phía trước, quay đầu hỏi. Kim Vân tiên tử, còn bao lâu nữa thì mới xong? Sắp rồi. Kim Vân tiên tử nhíu mày trả lời, ánh mắt thủy chung không rời Tam Tiên Điện. Giờ phút này ánh bạc trong cổ kính phát ra công kích càng ngày càng mãnh liệt. Màn sáng ba màu có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Nhưng muốn công phá hoàn toàn thì hiển nhiên còn cần một khoảng thời gian. Đúng lúc này, nền đất bên dưới đột nhiên truyền lên một hồi dị động. Trung Linh đạo hữu, cẩn thận dưới mặt đất! Kim Vân tiên tử trong mắt lóe lên kim quang, mặt mày biến sắc, nhắc vội. Ba người Trung Linh nghe thì giật mình, đang định phi thân bay lên, thì mặt đất vốn bị vạn mộc đại trận quấn đang xen chằng chịt, đột nhiên nứt toát, hình thành một vết nứt lớn trực tiếp xé rách vạn mộc đại trận. Chỗ ba người Trung Linh ngồi cũng bị một lực lớn lật lên. Chỉ thấy từ sâu bên trong vết nứt, thình lình có mười mấy rễ cây to lớn màu đỏ sậm phóng ra, trông như mười mấy cây mâu lớn màu đỏ ngòm đâm về phía ba người. Tấm thẻ gỗ màu xanh bên hông Trung Linh tỏa ra những tia sáng chói mắt, hóa thành một bộ mộc giáp từ dây leo bảo vệ quanh người nàng. Nhưng khi rễ cây đỏ sậm đâm lên trên người nàng, mộc giáp dây leo chỉ gắng gượng ngăn cản được một cái chớp mắt, lập tức sụp đổ. Nhưng chỉ một chớp mắt này cũng đã đủ, bởi cùng vào khoảnh khắc đó, sau lưng Trung Linh mọc ra hai đôi cánh lông vũ, nhẹ nhàng mang nàng nhanh chóng tránh né, thoát khỏi đòn tấn công của đám rễ cây. Trung Linh cơ cảnh thoát được một kiếp, nhưng mà Bách Lý Truy và Hoa Bình thì không được may mắn như vậy. Bách Lý Truy bị một rễ cây đâm trúng ngực, rễ cây này còn đâm xuyên cả linh thú mộc dung của y, sâu cả hai lại với nhau. Hòa Bình cũng không đỡ hơn là bao, linh thú hoa yêu của gã đứng ra ngăn công kích chính diện giúp cho gã, nhưng mà không ngờ còn có một rễ cây từ phía sau vòng tới, đâm xuyên qua lồng sáng bảo hộ quanh người Hòa Bình. Một vần hào quang màu đỏ từ cái cây kia rót vào trong thân thể Bách Lý Truy và Hòa Bình. Ngày đó có một ngọn lửa từ trong ngực hai người tuôn ra, chỉ trong chớp mắt đã thiêu cả hai thành tro bụi. Rễ cây đỏ sậm tập kích cực kỳ đột ngột, cả đám chỉ có thể ai lo thân người đó, cơ bản không kịp phản ứng, mà kể như có phản ứng kịp cũng không có cách nào ứng cứu. Bách Lý Huynh, Hoa Huynh! Trung Linh lòng đau như cắt, nhưng mà không có mù quáng xông lên báo thù. Thụ yêu xuất hiện dưới lòng đất này vô cùng cường đại, chắc chắn là yêu thú cấp 4. Giờ lộ mãn đi xuống không khác nào đi chịu chết. Mất đại trận trong lòng đất, toàn bộ Tam Tiên Điện liền rơi vào hỗn loạn. Dù là đám người Thiên Bảo đạo nhân hay Thổ Thắng cũng bắt đầu sinh ra lòng thoái ý. Đúng vào thời khắc này, hào quang từ cổ kính màu bạc sau lưng Kim Vân tiên tử đột nhiên bừng lên, tỏa ra ánh bạc lấp lánh, chiếu rọi, làm cả sơn cốc phủ đầy ánh bạc. Một luồng gió lốc màu xanh từ trong cổ kính bắn ra, chớp mắt sau, đã hóa lớn gấp mấy chục lần, biến thành một luồng gió xoáy chọc trời, bao phủ lấy toàn bộ sơn cốc. Gió rít như nước thủy triều khiến trong sơn cốc nhất thời, khắp nơi đều là cát bay đá chạy, tiếng sấm rền vang vọng. Đám viên minh bị lốc xoáy cuốn vào, ai nấy như lá rụng trong cuồng phong, chẳng có chút sức phản kháng. Tất cả, bao gồm cả đám yêu thú, đều bị cuốn bay. Bên trong gió lốc, vang lên như tiếng điện xẹt. Ngay sau đó là vô số phong nhận màu xanh to nhỏ đủ cả, như đàn châu chấu, ào ào lao xuống dưới rồi không ngừng xoay tròn cắt lên màn sáng ba màu. Màn sáng ba màu chấn động dữ dội, chỉ kiên trì được thời gian 2-3 nhịp thở rồi sụp đổ hoàn toàn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ như hạt bụi, tan biến vào hư không. Luồng gió lốc màu xanh nhanh chóng dừng lại rồi tiêu tan. Chủ thể tam tiên điện theo đó lộ ra giữa không khí. Viên Minh, Long Trùng, Thiên Bảo Đạo Nhân và mọi người vui mừng bay về phía tam tiên điện. Viên Minh ở giữa không trung triệu hồi lôi vũ. Hoa Chi lúc này đã đánh giết bách trượng yêu mãn hút thành thây khô, từ dưới lòng đất quay về bên cạnh Viên Minh. Khí tức Hoa Chi lại mạnh thêm không ít, đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới cấp 4. Đi! Viên Minh dẫn theo hai linh thú tiếp tục chạy về phía tam tiên điện. Đám yêu thú kia dường như cũng bị kích thích, trở nên càng điên cuồng hơn, hoàn toàn không quan tâm sống chết, phóng tới đoàn người, hòng ngăn cản bọn hắn tiếp cận tam tiên điện. Dù trước đó hắc sắc cự viên đã bị Viên Minh và Tuyết Giao liên thủ đánh giết, nhưng hiện tại lại thấy thân ảnh mấy yêu thú cao lớn dị thường đang từ đằng xa chạy đến, hơn nữa đều là đại yêu cấp 4. Thổ Thắng xoay cổ tay, tức thì trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chuông đồng màu vàng đất to bằng nắm tay, trông có vẻ cũ nát, bề mặt như phủ một tầng đất vàng xưa cũ, thoạt nhìn có vẻ khá nặng. Chỉ thấy hắn một tay nắm lấy chuông đồng, trong miệng vang lên một hồi những tiếng tụng niệm. Theo tiếng tụng niệm, chuông đồng màu vàng đất phát ra từng hồi thanh âm ù ù rung động, sau chốc lát đã hóa thành một cái chuông lớn cao mười mấy trượng. Thổ Thắng nắm chặt nắm đấm, đoạn vung nắm tay lúc này đang được bao phủ bởi một tầng ánh sáng chói mắt màu vàng, đấm một quyền lên chuông lớn, phát ra một tiếng chuông ngân. Từng vòng ánh sáng màu vàng đất tỏa ra, bao phủ lấy toàn bộ đám yêu thú đang xông đến. Đám yêu thú đột nhiên thấy thân thể nặng thêm gấp 10, gấp trăm lần, bị ép sát mặt đất không động đậy nổi. Trong khi đó, đoàn người tranh thủ thời cơ đáp xuống trước tam tiên điện. Hoa đạo chủ lại mang cả hậu thổ chung bên người, lần này giúp chúng ta một đại ân. Thiên Bảo Đạo Nhân vui vẻ nói. Mau, mở cửa đại điện ra, ta không kiên trì được bao lâu đâu. Thổ Thắng mang theo chuông đáp xuống, mồ hôi đầy người hối thúc. Kim Vân tiên tử thấy vậy, bèn nhấc tay vung lên, dán một tấm phù lục ba màu lên trên cửa lớn của tam tiên điện. Tức thì linh quang bên trên cánh cửa nặng nề, nhanh chóng tiêu tán, kẽo kẹt, mở ra một khe hở. Nàng thu hồi tấm cổ kính màu bạc, đoạn tung một cước, đá văng cửa điện, lách mình tiến vào bên trong. Những người khác lập tức theo sát sau, lướt vào trong điện. Thổ Thắng cũng thu hồi hậu thổ chung, bay vào tam tiên điện. Không còn hậu thổ chung áp chế, đám yêu thú bên ngoài lập tức khôi phục tự do, không ngừng hướng về tam tiên điện gào thét, nhưng không xông tới. Mấy con yêu thú cấp 4 cũng vậy. Phía trước đại điện là một thông đạo rất dài, sâu không thấy đáy. Viên Minh nhíu mày, phát giác nơi này bị một cấm chế vô hình bao phủ, khiến thần thức không thể nào khuếch tán ra ngoài. Giờ bên ngoài có vô số yêu thú, trong đó còn có mấy con yêu thú khủng bố cấp 4, nên cả đoàn người lập tức chạy vào sâu bên trong. Mọi người, đừng hoảng! Đám yêu thú kia chưa có đuổi theo. Kim Vân tiên tử mở miệng nói. Đám người nghe liền nhìn về phía sau, thấy nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Đúng thật là không có bóng dáng của yêu thú. Vừa rồi, ta thấy hình như những yêu thú này chỉ đuổi tới cửa đại điện, liền dừng. Có vẻ không dám đặt lên cửa điện. Long Trùng nói. Có phải nơi này còn có thứ gì nguy hiểm, đáng sợ hơn cả yêu thú? Nên bọn chúng không dám vào bên trong hay không? Khung Vân do dự hỏi. Mọi người trong lòng thầm rung lên, đưa mắt nhìn Kim Vân tiên tử. Nàng này dùng cổ kính màu bạc đánh vỡ màn sáng bên ngoài tam tiên điện, sau đó lại dùng một tấm ngọc phù ba màu mở cửa điện ra. Chắc chắn nàng hiểu không ít về tình hình ở đây. Các vị yên tâm, bên trong tam tiên điện này không có nguy hiểm. Kim Vân tiên tử vội trấn an, xong cũng không giải thích, mà tiếp tục đi về phía trước. Viện Minh chớp chớp mắt, rồi cất bước đuổi theo. Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao theo sát sau. Yêu thú phía sau vẫn chưa đuổi theo, đám người mới dần thả lỏng, bắt đầu chú ý tình hình xung quanh. Thông đạo này được xây dựng từ vật liệu màu vàng kim, khắp nơi vàng son lộng lẫy, điêu rồng khắc phượng, lộ rõ phong thái tiên gia. Nhưng ngoài những hoa văn diễm lệ, phù điêu, bích họa tinh tế, thì nơi này chẳng có bảo vật gì để thu lấy. Chương 515 Tử Mẫu Trận. Đoàn người Viên Minh tiếp tục đi, tới phần cuối con đường, trước mặt là một tấm bia đá lớn màu đen. Trên mặt bia đá khắc đầy hoa văn tạo thành một chữ tiên, kiểu chữ truyện cổ rất lớn. Đoàn người dừng bước nhìn ngắm tấm bia đá, dùng thần thức dò xét, nhưng không phát hiện điều gì dị thường. Bèn vòng qua tấm bia đá đi tiếp, tới một tòa cung điện màu vàng óng ở phía sau. Đại điện bên trong vô cùng trống trải, chỉ có một bệ đá nằm ở trung tâm điện. Bên trên là một pháp trận hình tròn màu trắng bạc, chỉ chích hoa văn phức tạp, nhìn tương tự với trận văn trong Chân Không Đảo và Chân Hải Điện. Hiển nhiên cũng là pháp trận truyền tống. Chỉ là pháp trận này đã bị hư tổn một góc, trận văn nơi đó ảm đạm không sáng. Kim Vân tiên tử đi tới, lấy từng loại tài liệu ra, tu sửa lại trận văn, như thể đã biết trước tình huống nơi này. Thổ Thắng và Thiên Bảo đạo nhân nhoáng một cái xuất hiện sau Kim Vân tiên tử, cảnh giác nhìn về phía những người khác. Kim Vân đạo hữu, Thiên Bảo đạo hữu, đây là có chuyện gì? Không phải nói trong điện có rất nhiều bảo vật sao? Sao lại không có chút gì? Là các ngươi lừa chúng ta? Trung Linh khàn giọng hỏi. Nàng và Hoa Binh Bách Lý Truy là bạn thân từ nhỏ cho tới lớn. Trước khi vào bí cảnh cũng đã bàn sớm với nhau, tuyệt đối không đưa thân mạo hiểm. Lần này mạo hiểm ở lại là ham muốn bảo vật trong điện. Thế nhưng hiện nay Hoa Binh và Bách Lý Truy bỏ mình, Trung Linh tuyệt không chấp nhận chuyện không có thu hoạch gì, khiến cái chết của hai người kia như trò đùa. Trung đạo hữu yên tâm, dù trong điện này không có bảo vật, nhưng tòa truyền tống trận này có thể dẫn đến bảo tàng lớn nhất Đông Hải. Thiên Bảo đạo nhân nói. Là Tam Tiên Điện? Trung Linh chậm rãi hỏi. Không sai. Thiên Bảo đạo nhân hơi chần chừ rồi gật đầu. Trung Linh nghe, bèn đi tới một bên, ngồi xuống. Những người khác cũng đoán được truyền tống trận này đi thông tới đâu, nhưng nghe chính miệng Thiên Bảo đạo nhân xác nhận đều cảm thấy hưng phấn, tự giác đứng bên cạnh hộ pháp cho Kim Vân tiên tử. Viên Minh đứng bên cạnh, không chế thần thức phân hồn thứ nhất hàng lâm xuống, dò xét tình hình trong đại điện, thử tìm kiếm xem có vật phẩm gì cất giấu trong này hay không. Nhưng hắn tìm kiếm một lượt, cũng chỉ thấy ngoài truyền tống trận này, trong đại điện quả thật trống không, không có bất cứ thứ gì khác. Thật là quá nghèo nàn, sao một tòa đại điện lớn như vậy lại không có lấy một thứ giá trị nào? Viên Minh thầm lẩm bẩm, chợt thoáng đổi sắc mặt. Kim Vân tiên tử hiểu rõ tình hình trong điện như vậy, thậm chí còn biết trận pháp truyền tống hư tổn, còn đặc biệt mang theo đồ đạc đến sửa chữa, hiển nhiên là có cách thu thập được tin tức từ trước khi đến đây. Viên Minh đưa thần thức thăm dò pháp trận màu bạc. Bên dưới pháp trận này có chôn giấu bốn cột đá màu bạc, chứa đầy không gian lực tinh thuần, hoàn toàn khác biệt với phương thức lưu trữ không gian lực ở Chân Không Đảo và Chân Hải Điện. Thời gian sửa chữa nhanh chóng trôi qua, sau nửa ngày thì đạo phù văn cuối cùng cũng đã được tu sửa xong. Kim Vân tiên tử đứng dậy, lấy một tấm lệnh bài màu bạc ra, là Na Di lệnh, rồi bấm niệm pháp quyết điểm ra vài cái. Truyền tống trận bùng lên hào quang, nhanh chóng vận chuyển ông ông. Những người khác thấy vậy đều mừng rỡ, định xông vào trong trận. Kim Vân tiên tử vung tay lên, đem tấm gương tròn màu bạc ra ngoài, chuẩn xác rơi vào ngay chính giữa tòa pháp trận, rồi dung nhập vào bên trong. Thần thức của Viên Minh một mực cảm ứng pháp trận truyền tống, nên phát hiện rõ, sau khi mặt gương cổ màu bạc dung nhập vào pháp trận đã biến mất, hóa thành hơn 10 phù văn màu bạc, hình thành nên một tòa pháp trận nhỏ hơn nằm ngay trong pháp trận này, hòa lẫn với tòa pháp trận này. Một luồng sáng bạc từ trong gương phun ra, như thể dòng thủy ngân chảy ra ngoài, chốc lát sau đã phủ đầy cả tòa pháp trận. Tiếng nổ ù ù vang, hào quang trên tòa pháp trận sáng rực rỡ, phóng thẳng lên cao, xuyên thấu nóc nhà Tam Tiên Điện, phóng lên trời cao. Kim Vân đạo hữu, người đang làm gì? Trung Linh trầm giọng quát hỏi. Kim Vân thiên tử không trả lời, mà vận bảo quan hộ thân quanh người, rồi tung người nhảy vào trong vần sáng bạc. Vần sáng bạc ngút trời của tòa pháp trận bao phủ lấy người nàng ta, rồi nhanh chóng biến mất. Thiên Bảo đạo nhân cùng Thổ Thắng cũng một trước một sau đi theo. Ánh mắt Trung Linh lóe lên, cũng nhảy vào trong trận. Tuyết Dao, Băng Tâm, Vân Cửu Tiêu cũng cùng tiến vào. Ánh sáng bạc lóe lên, cả bốn người kia biến mất. Trong đại điện chỉ còn bốn người Viên Minh, Long Trùng, Khung Vân và Ô Lỗ. Chúng ta cũng đi mau, coi chừng, bọn họ lấy hết những thứ tốt. Khung Vân vội vàng nói rồi nhảy vào trong trận. Long Trùng cũng theo sát sau. Viên Minh vẫn đứng yên tại chỗ, hiển nhiên không cơ ý tiến vào trận. Ô Lỗ cũng không nhúc nhích. Viên Huynh, không đi Tam Tiên Điện sao? Hay là ngươi cảm thấy truyền tống pháp trận này có vấn đề? Ô Lỗ nhìn lại, tự hồ cũng nhận ra hành động vừa rồi của Kim Vân tiên tử. Tất nhiên là đi, pháp trận cũng không có vấn đề gì. Chỉ là trước đó, ta còn có một việc cần làm. Ô Lỗ Huynh, đi trước đi. Viên Minh nói, đã vậy, Ô Mỗ đi trước. Nếu ở Tam Tiên Điện có gặp nhau, thì cứ dựa theo ước định mà làm việc. Ô Lỗ bước vào pháp trận, rồi biến mất. Cuối cùng cũng đi hết. Ngươi bảo ta ở lại cuối cùng là vì lý do gì? Viện Minh đi tới bên cạnh pháp trận, giơ tay lên rồi hỏi. Hư không gần đó chấn động rồi tịch ảnh hiện ra. Tịch ảnh không nói gì, chỉ lấy ra một hạt châu pháp bảo màu bạc óng ánh, tản ra từng đợt gợn sóng linh quang. Nàng thúc giục bảo châu tản ra một luồng sáng đánh vào pháp trận, hóa thành từng tầng gợn sóng nhộn nhạo trong trận này. Quả nhiên không sai, là âm dương tử mẫu trận. Tịch ảnh gật đầu nói. Âm dương tử mẫu trận. Viên Minh không hiểu. Đây là một tổ trận pháp trong trận pháp, đơn giản chính là nối liền hai pháp trận với nhau thành một thể. Lấy tài trí của ngươi, hẳn là nghĩ ra Kim Vân tiên tử liên kết pháp trận này với tòa pháp trận ở đâu rồi chứ? Tịch ảnh nhìn qua. Là tòa truyền tống trận trên Phù Tang đảo. Viên Minh nghĩ thoáng qua, chậm rãi nói. Không sai, đây hẳn là kế hoạch của mấy lão gia hỏa bốn đảo Phù Tang, Kim Ngao, Không Linh và Địa Hoa. Dũng tu sĩ Nguyên Anh kỳ bọn hắn không cách nào tiến vào bí cảnh, vì vậy nghĩ đến biện pháp này để tiến vào Tam Tiên đảo. Tịch ảnh hừ nhẹ nói. Vậy thì ngươi có tính toán gì? Muốn phá hư kế hoạch này của bọn hắn hay sao? Không cần, ta có kế hoạch khác. Tịch ảnh đưa bảo châu màu bạc trong tay dung nhập vào trong pháp trận, hóa thành một vần sáng bạc quấn quanh âm dương tử mẫu trận đồ. Viên Minh kinh ngạc, đang định hỏi tịch ảnh tính làm gì, thì sắc mặt chợt khẽ biến. Làm sao vậy? Tịch ảnh thấy vậy liền hỏi. Có người tới. À, bốn người này đều mặc huyết dũng giáp trụ. Không tốt, bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Sợ rằng người tới không lành, mau đi. Viên Minh kéo tịch ảnh nhảy vào trong trận. Ánh sáng bạc bộc phát chói mắt, cả hai người biến mất không còn bóng dáng. Hai người vừa truyền tống đi thì bốn bóng huyết ảnh xuất hiện trong điện, là bốn người nguyên vô cực. Cùng lúc này, truyền tống trận trên Phù Tang đảo cũng ong ong rung động rồi sáng lên. Bên trong đó hiện ra một trận đồ cỡ nhỏ, là âm dương tử mẫu trận đồ. Không tệ! Bọn hắn đã mở truyền tống ra. Trong mắt đạo chủ Phù Tang đảo là Vạn Thiên Nhân, lộ ra ý mừng rỡ, đưa mặt gương bạc trong tay vào trong trận. Ánh sáng bạc bùng lên, hóa thành luồng sáng chói cao ngút trời, là bị cấm chế trong chân không đảo ngăn cản. Không nên chậm trễ, chúng ta cũng lập tức đi vào thôi. Thổ Thế Hùng vội vàng thúc giục. Vạn Thiên Nhân gật đầu, mấy người bước vào trong truyền tống trận. Âm dương tử mẫu trận chỉ có thể duy trì truyền tống một lần, nên không cần lo lắng sau khi bọn hắn đi sẽ có người khác thông qua trận này tiến vào Tam Tiên đảo. Vạn Thiên Nhân lấy ra một tấm na di lệnh, cũng đang định truyền tống đi. Nhưng vào lúc này hư không gần đó chợt gần sóng, bốn bóng người đột nhiên hiện ra. Hai người đi trước, một người là trung niên mặt trắng không râu, khí chất u ám. Người còn lại là nam tử áo xanh chừng hơn 30 tuổi, dáng người tầm thước, mày mỏng mặt chữ điền, là Giả Tứ Phương cùng Nghê Mục. Đi sau là một nam một nữ. Nam là Ngô Việt Chi cùng nữ tử Diễm Lệ từng xuất hiện ở Tu La Cung trước kia. Giả Tứ Phương vừa xuất hiện đã lập tức nâng tay phải chỉ về phía truyền tống trận. Một luồng khí đen cuồn cuộn nồng đậm như thành thực chất xông thẳng tới tòa truyền tống trận trên mặt đất, là một tấm phù lục chứa sát khí hỗn tạp màu bạc. Phù lục hóa thành một luồng sáng đánh vào một góc của trận pháp. Toàn bộ đại trận truyền tống rung chuyển mãnh liệt. Một luồng không gian lực cường đại đột nhiên xuất hiện, khóa chặt năm người kia ở giữa truyền tống trận. Thậm chí còn phong tỏa luôn cả năng lực truyền tống của truyền tống trận. Trên khoảng không của pháp trận truyền tống lơ lửng một chữ cấm rực rỡ. Nhìn như cô độc treo bên ngoài, nhưng mà kỳ thật lại có liên hệ chặt chẽ với toàn bộ pháp trận. Sắc mặt Vạn Thiên Nhân thay đổi, khuấy động pháp lực hùng hồn trong cơ thể nhằm phá vỡ chữ cấm, nhưng lại khiến cho toàn bộ pháp trận truyền tống rung chuyển dữ dội, như thể y đang công kích vào pháp trận vậy. Pháp lực của đảo chủ Phù Tang đảo quả thật là mạnh mẽ, Giả Mỗ thật còn xa mới sánh bằng. Đáng tiếc, các ngươi đã đứng trong truyền tống trận rồi, vẫn không nên lộn xộn thì hơn. Tòa truyền tống trận cổ này vậy mà rất yếu ớt, không chịu được thần thông ngút trời của chư vị đâu. Giả Tứ Phương cười nói. Ngươi là Giả Tứ Phương, dám tự tiện xông vào cấm địa Phù Tang đảo ta. Vạn Thiên Nhân vội vàng thu pháp lực, trầm giọng quát. Vừa rồi mấy người bọn hắn chuyên chú phá giải cấm chế của Tam Tiên Điện, là bởi vì truyền tống trận mở ra mà mừng rỡ không thôi, nên nhất thời lơi lỏng phòng bị, không phát hiện ra con mấy người này lén lẻn vào. Tuy rằng không biết mục đích của đám người Giả Tứ Phương là gì, nhưng bọn họ xuất hiện vào thời điểm quan trọng này chắc chắn là không có ý tốt. Phá hủy chữ cấm này không khó, nhưng cũng có thể hủy luôn cả tòa truyền tống trận cổ. Bọn họ đã mưu tính mất bao nhiêu lâu để tiến vào Tam Tiên Điện, nên tuyệt đối không thể để thất bại trong gang tấc. Chỉ một tấm phù lục, không có khả năng giam cầm cường đại thế này. Ngươi đã sớm động tay động chân vào tòa truyền tống trận cổ này ư? Ánh mắt của nam tử trung niên mặc áo đỏ chợt lóe lên ánh vàng kim, bình tĩnh nói như thể chuyện này không liên quan tới mình. Các hạ là Kim Xào tiền bối có đúng không? Quả nhiên, thần mục như điện, chỉ chớp mắt đã nhìn thấu chút mánh khóe này của Giả Mỗ. Giả Tứ Phương tự hồ rất là kiên kỵ nam tử trung niên mặc áo đỏ, nói chuyện rất khách khí. Lúc tòa truyền tống trận này không được vận dụng thì sẽ bị Phù Tang đảo dùng pháp trận phong ấn, còn nghiêm cấm bất luận một ai đến gần. Người tiếp cận khi nào? Chẳng lẽ là vào lúc trước thử điều chỉnh trận pháp? Vạn Thiên Nhân nhíu mày, lập tức nhớ tới chuyện gì. Chương 516, oanh động. Vạn đạo chủ suy nghĩ thật nhanh, bất quá may mắn có Nghề Minh chủ cho ta mượn viên bách biến huyễn hình phù. Nếu không, cũng không thể giấu giếm được ánh mắt của các vị đạo hữu Phù Tang đảo. Giả Tứ Phương phun ra một viên ngọc phù màu trắng, liếc mắt nhìn Nghề Mục một chút, rồi nói. Nghề Minh chủ, các hạ chính là Minh chủ Phá Hiểu Tán Minh, Nghề Mục. Vạn Thiên Nhân nhìn về phía Nghề Mục. Hắn không chỉ là Minh chủ Phá Hiểu Tán Minh, càng là Thiên Khôi Tôn Giả Vu Nguyệt Giáo, phụ trách thống lĩnh hết thảy sự vụ Vu Nguyệt Giáo tại Đông Hải. Nghe một còn chưa nói chuyện, Giả Tứ Phương đã cười giới thiệu. Lời này vừa ra có thể nói là long trời lở đất, mọi người tại đây thần sắc đều biến đổi. Vu Nguyệt Giáo ngóc đầu trở lại, mặc dù trước mắt tranh đấu vẫn còn giới hạn tại Hắc Phong Sa Mạc ở phía Bắc Trung Nguyên, nhưng Đông Hải nơi này đã chấn động từ lâu. Vạn Thiên Nhân không tiết lộ tin tức Tam Tiên đảo xuất thế, thúc đẩy anh tài kết đan kỳ các đảo tiến vào bí cảnh, từ đó mở ra trận pháp truyền tống trong bí cảnh. Một nguyên nhân trong đó cũng là vì Vu Nguyệt Giáo xuất thế, cần mau mau tăng cường thực lực ứng đối đại biến. Chỉ là bọn hắn chẳng ngờ rằng tôn giả Vu Nguyệt Giáo vậy mà là xuất hiện trước mặt. Giả Tứ Phương, người vậy mà bồi bạc tiết lộ thân phận minh chủ. Ngô Việt Chi kinh sợ hét to. Nữ tu cũng phản ứng không khác, ánh mắt nhìn về phía Giả Tứ Phương hiện ra một tia sát cơ. Ngươi một lại là thần sắc bình tĩnh, giống như Giả Tứ Phương nói không phải là hắn. Nghe lão đệ, ngày nay tu dưỡng thật tốt, ta nói thân phận của ngươi cho hắn biết, ngươi lại không nổi giận. Trong mắt Giả Tử Phương lấy lên một tia ngạc nhiên, cười ha ha nói. Vì sao lại tức giận? Ta và Giả Huynh hiệp nghị chỉ là hợp tác lẫn nhau, cũng không ước định không được tiết lộ thân phận. Các ngươi không được vô lễ với Giả Huynh. Ngê Mục không hề bận tâm, sau cùng lướt nhanh qua Ngô Việt Chi và nữ tử Diễm Lệ một chút. Ngê lão đệ ngày nay thật sự là có tiền đồ, quả nhiên mới không gặp bao lâu, giờ đã phải lau mắt mà nhìn. Giả Tứ Phương cười ha ha nói. Giả Huynh quá khen. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nói chuyện phím. Nguyên Vô Cực đại ca bên kia hẳn là cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này không chừng đã tiến vào Tam Tiên Đảo. Chúng ta cũng tăng tốc hành động đi. Nghê Mục nói. Nét mặt Giả Tứ Phương cứng đờ. Gã cố ý làm rõ thân phận của Nghê Mục, muốn dời lực chú ý của đám người Vạn Thiên Nhân lên người Nghê Mục. Không ngờ Nghê Mục lấy đạo của người trả lại cho người, điểm phá phục binh mà mình ẩn náu. Nguyên Vô Cực. Con người Vạn Thiên Nhân co rút. Đều nói Đông Hải có người để cho hắn kiên kỵ xuất phát từ nội tâm. Ngoài trừ nam tử trung niên áo đỏ ở bên cạnh, cũng chỉ có Nguyên Vô Cực là minh chủ Lộng Triều Tán Minh. Hai người từng giao thủ một lần, bất phân thắng bại. Khi ấy, gã cũng không vận dụng ác chủ bài, nhưng Nguyên Vô Cực rõ ràng cũng lưu du lực. Vạn đạo chủ, dù vậy Nghê Mổ đã làm rõ hết thảy. Mấy người chúng ta cũng muốn đi Tam Tiên Đảo kiến thức một phen. Chẳng biết có thể để cho chúng ta đồng hành hay không? Nghê Mục chắp tay nói. Không sai, mấy vị đều không đáp ứng. Vậy thì nhất phách lưỡng tán. Hủy tòa truyền tống trận cổ này đi. Mọi người, ai cũng đừng đi. Giả Tứ Phương đã khôi phục bình tĩnh, lên tiếng nói. Sắc mặt Vạn Thiên Nhân khó coi, ba vị đảo chủ khác cũng giống vậy. Chỉ có nam tử trung niên áo đỏ là im lặng, tự hồ hoàn toàn không thèm để ý mấy người lục đục với nhau. Xem ra, các vị đã đáp ứng. Vậy thì đa tạ. Ngê Mục lộ ra nụ cười, đưa tay điểm. Kết giới không gian cầm cố lại đám người Vạn Thiên Nhân, thu nhỏ một nửa, đẩy năm người bên trong qua một bên. Trong truyền tống trận, lưu lại một mảnh đất trống. Ngê Mục cất bước đi vào trong trận, tự hồ không lo lắng bị đám người Vạn Thiên Nhân đột nhiên gây khó khăn. Ngô Việt Chi, thiếu nữ Diễm Lệ theo sát sau, Giả Tứ Phương ngược lại vào cuối cùng. Ngê Mục lật tay, lấy ra một viên ngân sắc ngọc phù, dùng sức bóp nát. Cấm tự trên đỉnh đầu đám người Vạn Thiên Nhân thu nhỏ lại một nửa, lực giam cầm đã giảm, truyền tống trận cổ khôi phục năng lực truyền tống. Trong ngọc phù vỡ vụn bắn ra một đạo ngân quang, đánh vào trên pháp trận. Ngân quang chói mắt bộc phát, thân ảnh đám người nhoáng một cái đã biến mất. Âm dương tử mẫu trận trong truyền tống trận cổ cấp tốc tiêu tán, mắt thấy là sẽ sụp đổ. Trong hư không phụ cận lại nổi lên một cơn chấn động dập dờn. Một tiểu thú màu bạc trống rỗng hiển hiện, rơi vào trước truyền tống trận cổ. Thình lình chính là Quả Quả, linh thú của Tịch Ảnh. Khí tức Quả Quả hoàn toàn không có, thân thể cũng hiện lên hơi mờ, giống như hư ảnh, há miệng phun một cái. Một viên châu màu bạc từ trong miệng nó bay ra, giống như đúc, viên châu mà Tịch Ảnh đầu nhập vào truyền tống điện tại Tam Tiên Điện. Ngân châu hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, quấn quanh trên âm dương tử mẫu trận. Trận đồ sắp sụp đổ lập tức ngừng, rất nhanh chóng khôi phục sáng tỏ, ổn định. Quả Quả lại phun một cái, tám đạo bạch quang sắc bén bắn ra, lấy lên một cái rồi biến mất, chui vào trong cột đá màu bạc. Ầm một tiếng, tám cột đá vỡ ra, bên trong tồn trữ không gian lực đều phun ra ngoài, dung nhập vào trong truyền tống trận cổ. Toàn bộ truyền tống trận cổ rung rẩy kịch liệt, xung quanh dâng trào quang mang màu bạc, lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngân quang trong âm dương tử mẫu trận nhanh chóng lưu chuyển, trận đồ bị kéo theo. Ngân quang trong truyền tống trận cổ mãnh liệt hỗn loạn cũng bị ảnh hưởng, nhanh chóng ngưng tụ. Mấy hơi thở sau, tạo thành một đạo quang môn màu bạc cao mấy trượng. Nhưng ngay sau đó, ngân sắc quang môn dũng động lưu quang. Một cột sáng màu bạc to lớn từ đó phun ra ngoài, xuyên thủng chân không điện phong tỏa, xông thẳng lên không trung vạn trượng, chui vào trong đám mây thiên khung. Ngân sắc cột sáng như cây trụ tiếp thiên, càng phát ra tiếng oanh minh to lớn, đáng chú ý đến cực điểm. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người trên Phù Tang đảo buông xuống chuyện đang làm, nhìn về phía dị tượng kinh thiên này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vào thời khắc này, bên cạnh cột sáng đột nhiên lại lần nữa nổi lên ngân sắc linh quang, ngưng kết ra một nhóm văn tự to lớn. Truyền tống trận này thông hướng Tam Tiên đảo, thời gian có hạn, tự giải quyết cho tốt. Trong chân không điện, Quả Quả tán đi ngân quang bên miệng, ánh mắt hơi chớp động, hiển nhiên hết sức hài lòng với việc tác của mình. Hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó, nó thả người vọt lên, một đầu đâm vào trong ngân sắc quang môn, biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn thấy chữ lớn ở ngân sắc cột sáng, toàn bộ Phù Tang đảo và hải vực chung quanh đều sôi trào. Chỉ cần là người Đông Hải, người nào mà không biết bí cảnh Tam Tiên đảo, ngày nay vậy mà xuất hiện truyền tống trận thông hướng tới nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Chân không điện nơi đó không phải có đảo chủ hay sao? Tại sao lại biến thành dạng này? Mau phái người đi điều tra. Tại một tòa kiến trúc cao lớn ở Phù Tang thành, sắc mặt Từ Phất xanh xám vỗ bàn đứng dậy. Bên cạnh lão đứng ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tự hồ đang trao đổi điều gì. Nghe thấy lời này, trong đó hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ vội vàng chạy ra ngoài, phong tới chân không điện. Phó đạo chủ, nên đánh tan mấy chữ kia hay không? Tu sĩ Nguyên Anh kỳ lưu lại là một tu sĩ mặt tròn, đề nghị. Ngày nay, chỉ sợ rằng toàn bộ người trong thành đều đã nhìn thấy những chữ này. Hiện nay xuất thủ đánh tan sẽ chỉ khiến càng nhiều người tin tưởng câu nói kia là thật. Từ Phất trầm giọng khiển trách. Tu sĩ mặt tròn vâng dạ đáp ứng, không dám nói tiếp. Bây giờ lập tức triệu tập tất cả chiến lực trên đảo, toàn bộ đi đến chân không điện. Cần phải ngăn tất cả mọi người, không cho bọn hắn tới gần đại điện. Từ Phất rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng phân phó. Trên không của tòa thuyền xà nhân tộc, giao nhân tộc và thủy viên tộc ở bên ngoài thành, Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương cùng Đại Hán Khôi Ngô thủy viên tộc đứng trong hư không, nhìn về phía một hàng chữ lớn kia. Nhị vị, các người cảm thấy lời ấy có đáng tin hay không? Bạch Lân Thượng Nhân nhìn về Minh Không Nữ Vương và Đại Hán Khôi Ngô, lên tiếng hỏi. Tiên quả hội lần trước, Vạn Thiên Nhân xuất hiện, nhưng lần này không hiện thân. Chúng ta hỏi thăm tình huống của hắn, người Phù Tang đảo cũng tránh né. Hiện tại xem ra, Vạn Thiên Nhân tám thành là đang mưu đồ mở ra truyền tống trận Tam Tiên đảo. Lời này có thể là thật. Minh Không Nữ Vương nói. Minh Không Đạo Hữu nói rất có lý. Chỉ là tin tức trọng yếu như vậy, Phù Tang đảo nhất định quản lý chặt chẽ. Làm sao lại tiết lộ ra ngoài, còn dẫn phát thiên tượng kinh người bậc này? Không phải là Phù Tang đảo xảy ra nội loạn đấy chứ? Bạch Lân Thượng Nhân suy đoán. Quản là ai mà làm gì? Việc liên quan tới Tam Tiên đảo, vậy không thể ngồi không mặc kệ. Đi qua, nhìn một chút. Đại Hán Khôi Ngô không kịp chờ đợi, bắn tới. Bạch Lân Thượng Nhân vốn tham lam, sớm đã muốn tiến tới tìm tòi, trao đổi với Minh Không Nữ Vương, Đại Hán Khôi Ngô, bất quá là giật dây người khác làm chim đầu đàn mà thôi. Thấy Đại Hán Khôi Ngô mắc lừa, y mừng thầm, lập tức đi theo. Minh Không Nữ Vương sớm đã khám phá ra dụng tâm của Bạch Lân Thượng Nhân, trong bụng xem thường. Dừng suy nghĩ một chút, phân phó vài câu với quản sự giao nhân tộc, cũng hóa thành một đạo lam quang rồi đuổi theo. Các tu sĩ Nguyên Anh kỳ của hàng đảo nhất đẳng thấy cảnh này, tâm tư giống với đám người Bạch Lân Thượng Nhân, nhào nhào bay về phía đầu nguồn ngân sắc cột sáng. Người của các hòn đảo nhị đẳng trong Phù Tang thành cũng rất nhiều tán tu, thấy ngân sắc văn tự giữa không trung cũng động tâm tư. Những tu sĩ Nguyên Anh kỳ của hòn đảo nhất đẳng không còn ẩn tàng hành tích, những người khác thấy vậy cũng nhào nhào đi theo. Trong lúc nhất thời, đại lượng tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, chạy về phía chân không điện. Bí mật Tam Tiên đảo phía trước không ai để ý đến lệnh cấm bay của Phù Tang đảo. Tại dinh thự Hồng Chi đảo, Nhan Tư Tịnh và Nhan Tư Vận đang đứng trong điện, nhìn về phía dị tượng giữa không trung. Tam Tiên đảo vậy mà xuất thế, sao lại xảo diệu như vậy? Ngay vừa lúc bọn viên đạo hữu tham gia bí cảnh thí luyện, việc này hẳn là có liên quan tới bọn hắn. Nhan Tư Tịnh ngạc nhiên nói. Rất có thể, trực giác nói cho ta, việc này liên quan rất lớn tới viên đạo hữu, Tịch đạo hữu, hiện nay bọn hắn trong bí cảnh, phải nghĩ biện pháp báo tình hình bên ngoài cho bọn hắn biết. Nhan Tư Vận nói, làm sao mà báo, bọn hắn trong bí cảnh, các loại thủ đoạn dùng phù đưa tin không thể nào đi thông được. Nhan Tư Tịnh cau đôi mi thanh tú rồi nói, báo việc này cho Minh Nguyệt Thần Đại Nhân, viên đạo hữu là sứ giả của Minh Nguyệt Thần. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân nhất định có thể liên hệ được. Nói không chừng, Minh Nguyệt Thần Đại Nhân lúc này cũng đang chăm chú nhìn tình huống trong bí cảnh. Nhan Tư Vận nói, tại Phù Tăng Thành, trong một gian mật thất ở phòng đấu giá Kim Vũ, hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ngồi đối diện uống trà. Một người trong đó thân hình cao lớn, áo lam mặt to, lại là Khung Hải đạo chủ lúc trước lộ diện tại phòng đấu giá Kim Vũ. Người đối diện mang bích ngọc cao quan sắc mặt như tuyết, tuổi trẻ anh tuấn, chính là Minh Tuyền lão tổ của Trường Xuân Quan, trước đó một đường truy sát Viên Minh. Minh Tuyền đạo hữu, việc này cứ để cho ta lo. Khung Hải đảo ta mặc dù những năm gần đây mới phát triển, nhưng bổn đạo chủ phát triển thương mậu, quan hệ mật thiết với các đảo Đông Hải. Chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, chỉ cần hăng tới Đông Hải dù trốn vào hang chuột ta cũng có thể tìm ra. Khung Hải đảo chủ tự tin cười nói, vậy đa tạ vệ đạo hữu tìm ra Viên Minh rồi, xin lập tức thông tri cho ta. Minh Tuyền lão tổ cũng vừa cười vừa nói. Kết thúc tập 166 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.